Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795 Kính Minh gia tộc, sao, tùy tùng, Hoắc Văn Hoa vừa rồi gặp được Dương Tử Mi bắt đầu, cũng liền chú ý tới Sadako, hắn gặp qua nữ nhân không ít. Nhưng có thể trưởng thành Sadako như vậy, mỹ lệ hào phóng thoát tục, thật không nhiều lắm. Tuy rằng Dương Tử Mi so nàng càng linh khí điểm mà đi, nhưng Sadako cái loại này sinh ra đã có sẵn quý khí cũng không phải Dương Tử Mi có thể so sánh nghĩ. Dương Tử Mi linh động mỹ lệ, lại hoặc nhiều hoặc ít có loại không phóng khoáng. Nhưng Sadako bất đồng, vừa thấy liền biết là trời sinh quý tộc, tiểu thư khuê các bộ dáng. Cứ việc nàng đối Dương Tử Mi thái độ thực khiêm cung, giống như hầu hạ chủ tử nô tỳ, lại vẫn như cũ vô pháp che giấu nàng nào đó sinh ra đã có sẵn khí độ. Hắn không biết Sadako là cái gì thân phận, cũng vẫn luôn không có hỏi nhiều. Vừa rồi nghe thấy ngày ấy bản nhân kêu Sadako vì Kính Minh tiểu thư, hắn cho rằng nàng thật là đến từ Nhật Bản âm dương thế gia, Kính Minh gia tộc, ở Nhật Bản nhân tâm trong mắt, là có thể câu thông thiên địa thần linh một cái tộc loại. Ở Nhật Bản địa vị, so hoàng thất càng cao, liền tính là hoàng thất người, gặp được Kính Minh gia tộc người đều phải tất cung tất kính. Hiện tại Dương Tử Mi cư nhiên nói Sadako là nàng tùy tùng, làm hắn có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Tử Mi đã chinh phục Nhật Bản âm dương thế gia? Bất quá, vừa rồi hắn lại chính tai nghe thấy Sadako phủ nhận chính mình là Kính Minh tiểu thư. Chẳng lẽ nàng mai danh ẩn tích có mục đích muốn tiếp cận Dương Tử Mi, học được nàng kia thần giống nhau pháp thuật, huyền môn lý học, là hoa hạ tinh túy, tuyệt đối không thể lại truyền cho hắn quốc. Nghĩ vậy, hắn đem Dương Tử Mi kéo đến một bên, lén lút nói ra ý nghĩ của chính mình, làm nàng cảnh giác. Sadako, cảm ơn Hoắc tiên sinh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Bất quá, Sadako lai lịch có điểm đặc thù, nhưng ta khẳng định, nàng hẳn là không phải là vừa rồi ngày ấy bản nhân cảm nhận chung Kính Minh tiểu thư. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải đề phòng một chút. Nhật Bản âm dương thuật tuy rằng là đến từ chúng ta Hoa Hạ cổ xưa huyền học một cái thần bí tiểu chi nhánh, hiện tại đã có nó độc đáo thâm ảo chỗ, không dung kinh thường. Hoắc Văn Hoa nhắc nhở nói, ân, ta hiểu biết, ta đã gặp vài món âm dương pháp thuật quỷ dị sự kiện, nhưng vẫn không thể giải thích. Dương Tử Mi nghĩ đến Hoắc Văn Hoa kiến thức rộng rãi, du lịch phong phú, cũng liền hỏi, Hoắc tiên sinh, ngươi gặp qua Nhật Bản âm dương sư sao? Hoắc Văn Hoa lắc đầu, âm dương sư ở Nhật Bản vẫn luôn thực bí ẩn mà sinh hoạt, giống quốc sư ân bội trời nắng, nghe nói ngay cả thiên hoàng đều không có biện pháp nhìn thấy hắn gương mặt thật. Đến nỗi Kính Minh gia tộc, có thể là vì bảo trì thần bí tính, cũng tiên có người biết này chân dung, trừ bỏ Kính Minh tiểu thư, tham dự một lần hoàng tử trăng tròn rượu, mới bị thế nhân nhận thức. Vừa rồi cái kia Nhật Bản người, là Nhật Bản chứ danh thương nhân cầu gỗ, hẳn là may mắn tham gia trăng tròn rượu, gặp qua Kính Minh tiểu thư. Hoặc tiên sinh, ta thỉnh cầu ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm hiểu đến cái kia Kính Minh tiểu thư chân dung. Ta muốn nhìn, nàng cùng ta Sadako rốt cuộc có bao nhiêu giống. Vì cái gì sẽ có người lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhận sai? Ân, ta sẽ đem hết toàn lực mà làm mờ ni. Hoắc Văn Hoa nhìn thoáng qua ở cách đó không xa Sadako, vô luận như thế nào, ngươi đều là phải đề phòng nàng một chút. Một người hư tôn hàng quý, nhậm ngươi sai phái, đây là có vi nhân tính sự tình. Trừ phi là giấu giếm thật lớn âm mưu quỷ kế. Dương Tử Mi cười khổ một chút. Sadako là nàng từ ngầm đào ra, lấy máu kết thành khế ước quan hệ nô tỳ. Nàng ở thông thường hành vi chung, làm được tích thủy bất lậu, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, trừ bỏ có điểm quỷ dị ở ngoài. Sao trở lên bối cảnh tư liệu nửa thật nửa giả, chịu không nổi khảo chứng, thỉnh không cần tích cực. Hết chương.